Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Cùng Trịnh Quốc nói chuyện với nhau nửa giờ. Diệp Tử Manh đối ngại cứu khoa có cơ bản hiểu biết. Tiếp theo hắn lại mang theo Diệp Tử Manh đi nhìn phòng khám Money. Phòng khám có hai vị bác sĩ đang ở cấp người bệnh làm ngải cứu trị liệu. Thấy Trịnh Quốc tiến vào, hướng về phía hắn gật đầu ý bảo một chút, liền tiếp tục vội vàng trị liệu. Diệp Tử Manh thấy hai gã bác sĩ cầm trong tay ngải điều treo không đặt người bệnh thân thể thượng bộ 10cm tả hữu địa phương không ngừng hoa vòng. Người bệnh làn da đã bắt đầu phiếm hồng. Trịnh Quốc cố ý khảo nhỏ lại sư muội kiến thức cơ bản, liền hỏi: có thể nhìn ra bọn họ cứu chính là cái nào huyệt vị sao? Đơn giản như vậy vấn đề, không cần tự hỏi Diệp Tử Manh cũng có thể đáp ra tới. Nàng nói thẳng là chăm lao huyệt cùng trung quản huyệt. Trịnh Quốc gật gật đầu, xem ra tiểu cô nương cơ sở không tồi. Hắn tiếp tục hỏi: vậy ngươi biết cứu này hai cái huyệt vị có cái gì công hiệu sao? Chăm lao huyệt là đốc mạch, thủ túc tam dương kinh cùng dương duy mạch giao hội chỗ. Cứu cái này huyệt vị có giải biểu, sơ phong, tán hàn ôn dương, thông tâm chờ tác dụng. Mà cứu trung quản huyệt có điều dạ dày bổ khí, hóa ướt cùng chung, hàng nghịch ngăn nôn tác dụng không tồi. Nói thực chuẩn xác, còn không có Trịnh Quốc đáp lời. Mới vừa cấp người bệnh trị liệu kết thúc, một vị nam bác sĩ liền lớn tiếng nói. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Tử Manh hỏi hướng Trịnh Quốc: đây là ai ra tiểu cô nương? Trịnh Quốc đáp: Lý sư huynh, đây là sư phó Tân Thu tiểu sư muội Diệp Tử Manh, lại đây học ngải cứu. Lý Trình gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Lúc này hắn đột nhiên tê một tiếng: ta như thế nào cảm thấy Diệp Tử Manh tên này có chút quen tai, còn có một đôi đặc thù lam đôi mắt. Nếu là chính mình trước kia gặp qua nói, nhất định sẽ lưu lại ấn tượng. Ha ha, cũng không phải là quen tai sao? Trịnh Quốc cười nói: chúng ta cái này tiểu sư muội chính là cái danh nhân. Không nói Diệp Tử Manh có cái ảnh đế ba ba, liền tiểu cô nương bản thân cũng thực ghê gớm. Money sự cố hiện trường cứu người đưa tin hắn chính là nhớ rõ rõ ràng. Khi đó Diệp Tử Manh mới chỉ là cái cao trung sinh đâu. Lý Trình từng vào Trịnh Quốc nhắc nhở cũng nhớ tới Diệp Tử Manh là ai. Gặp được sự tình không kinh hoàng, còn có thể chủ động đi cứu người. Tiểu cô nương làm xinh đẹp a. Diệp Tử Manh bị bọn họ hai người tán thưởng ánh mắt xem đến có chút mặt đỏ. Lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, liền sợ chính mình động tác chậm một bước liền sẽ cấp bị thương người mang đến vô pháp đền bù thương tổn. Lý Trình là Trần Diệp Hoa dậy sớm mang quá nghiên cứu sinh, tốt nghiệp sau liền lưu tại phụ thuộc bệnh viện công tác. So với Trịnh Quốc hắn làm nghề y kinh nghiệm càng phong phú. Vừa lúc mấy ngày hôm trước Trịnh Quốc nghe Lý Trình cùng lão sư nhắc tới hiện tại tới chạy chữa, nhân số gia tăng, phòng khám lo liệu không hết quá nhiều việc, hy vọng có thể lại chiêu mấy cái trợ lý sự. Nhìn Lý Trình đối Diệp Tử Manh ấn tượng không tồi, hắn trực tiếp đề nói: bằng không làm tiểu sư muội lại đây hỗ trợ đi. Lý Trình sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Vì thế Diệp Tử Manh liền ở ngải cứu khoa bắt đầu rồi thực tập sinh nhai. Trong nháy mắt một tháng qua đi, từ lúc bắt đầu chỉ có thể trợ thủ, hiện tại Diệp Tử Manh đã có thể ở Lý Trình chỉ đạo hạ thử vì người bệnh trị liệu. Lý Trình cũng đối Diệp Tử Manh tiến bộ kinh ngạc không thôi. Ngải cứu thủ pháp kỳ thật cũng không khó, nhưng là như thế nào nắm giữ hỏa hậu, là yêu cầu phong phú kinh nghiệm money mà Diệp Tử Manh có chính mình dị năng gian lận. Đối rất nhỏ thao tác phi thường mẫn cảm, cho nên mới sẽ tiến bộ nhanh như vậy. Đều nói châm cứu châm cứu, châm cùng cứu vốn chính là phân không khai. Diệp Tử Manh từng hướng Trần Diệp Hoa đề nghị có thể đem một cái châm thất, đem châm pháp cùng cứu pháp kết hợp lên. Trần Diệp Hoa kỳ thật cũng đã sớm cái này ý niệm. Đáng tiếc đầu năm nay tinh thông châm cứu người quá ít, thật sự là không hảo tìm ân y. Diệp Tử Manh nghe xong mau toại tự đề cử mình, lại bị Trần Diệp Hoa cười đuổi rồi trở về. Tiểu cô nương đừng quá nóng vội, ngươi liền y sư chứng còn không có khảo đâu. Chúng ta bệnh viện cũng không dám cho ngươi đi cấp người bệnh chữa bệnh à. Cùng đương thực tập sinh bất đồng, quốc gia quy định chủ trị y sư cần thiết có chính quy bộ môn ban phát y sư chứng. Mà khảo y sư chứng một cái quan trọng điều kiện chính là có tương quan y học bằng cấp. Mà Diệp Tử Manh mới lên năm nhất, ly tốt nghiệp xa đâu. Diệp Tử Manh đối này không thể nề hà, nàng khi nào có thể lớn lên a? Gọi điện thoại cùng Bùi Vũ Nặc oán giận một hồi, lại nghe Bùi Vũ Nặc đột nhiên nói: Manh manh, ngươi không biết có sư thừa nói, có thể không có bằng cấp cũng có tư cách tham gia y sư chứng khảo thí sao? Có như vậy một chuyện sao? Diệp Tử Manh lặng lẽ cảm tưởng, ngươi Hòa Điền Bá Bá đề một chút, chỉ cần hắn có thể ra cụ chứng minh nói, phỏng chừng là được. Bùi Vũ Nặc kiến nghị nói, kia thật tốt quá. Diệp Tử Manh quyết định một lát liền cùng sư phó nói đi. Nhưng mà làm Diệp Tử Manh không thể tưởng được chính là, không đợi nàng chờ đến y sư chứng khảo thí đã đến giờ tới, lại trước lấy một loại đặc thù phương thức bắt được thú y chứng. Diệp Tử Manh ngoặc kép, chẳng lẽ ta thật sự tương đối thích hợp đương thú y sao? Sự tình muốn từ Diệp Tử Manh nhận được một chiếc điện thoại nói lên. Hôm nay Diệp Tử Manh mới vừa thượng xong thứ 6 cuối cùng một tiết khóa, chuẩn bị cùng bạn cùng phòng hồi ký túc xá khi di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Nhìn đến điện báo biểu hiện tên, Diệp Tử Manh phi thường kinh hỉ, lập tức chuyển được điện thoại. Lý Triều Việt, ngươi nghĩ như thế nào khởi cho ta gọi điện thoại? Từ đi vào thành phố B về sau, Diệp Tử Manh tự nhiên không thể lại đi cứu trợ trạm làm nghĩa công. Lại nói tiếp đã có vài tháng không cùng cứu trợ trạm người liên hệ. Ta này không phải đi năm bắt đầu ở Ý thị vườn bách thú công tác sao? Kết quả mấy ngày hôm trước thành phố B vườn bách thú một con lão hổ bị bệnh, mời cả nước thú y hội chẩn. Ta liền đi theo chúng ta lãnh đạo lại đây. Lý Triều Việt ngữ tốc phi thường mau, trong giọng nói lộ ra hưng phấn. Manh manh, các ngươi trường học ở đâu? Ta đi tìm ngươi đi. Ngươi không cần đi theo ngươi sao? Các ngươi lãnh đạo? Diệp Tử Manh nhướng mày hỏi. Không cần, Lý Triều Việt nói. Buổi sáng mới vừa hội chẩn một lần, kết quả mấy cái bác sĩ xảo túi bụi, đến bây giờ cũng chưa định ra trị liệu phương án. Chúng ta lãnh đạo liền trực tiếp cho ta thả nửa ngày giả. Ta đây mang ngươi nếm thử thành phố B đặc sắc đồ ăn đi. Diệp Tử Manh nhìn xem thời gian, vừa lúc mau đến giữa trưa. Kia cũng đúng, Lý Triều Việt cũng bất hòa Diệp Tử Manh khách khí. Chúng ta đây ở đâu chạm chán? Essex khu hoa viên phố có cái Thịnh Nghiệp quảng trường. Ngươi ở đâu chờ ta đi? Diệp Tử Manh nói, nàng nhớ rõ bên kia có một cái quán ăn hương vị không tồi. Lần trước Nặc Nặc mang chính mình đi qua một lần. Hảo, chờ Diệp Tử Manh thay đổi quần áo đuổi qua đi. Lý Triều Việt đã đang đợi nàng. Diệp Tử Manh mang theo hắn đi vào quán ăn, điểm xong cơm sau, cùng hắn nói chuyện phiếm. cứu trợ trạm thế nào? Còn như vậy bái, Lý Triều Việt nhún vai, tiền vĩnh viễn không đủ dùng. Nhạc tỷ trên trán đều có nếp nhăn, Diệp Tử Manh nghe vậy nhíu mày. Tại sao lại như vậy? Bị vứt bỏ súng vật quá nhiều, Lý Triều Việt thở dài. Tuy rằng phim ngắn tuyên truyền sau, cứu trợ trạm thu được không ít quyên tiền, nhưng là cũng có rất nhiều người nghe nói cứu trợ trạm thanh danh, liền trực tiếp đem không nghĩ dưỡng súng vật vứt bỏ đến cứu trợ trạm money. Mỗi cách mấy ngày đều có thể thấy cửa bãi mấy cái lồng sắt. Diệp Tử Manh sừng sốt, nàng không nghĩ tới còn sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Chẳng lẽ nàng tuyên truyền nổi lên phản hiệu quả? Lý Triều Việt từ Diệp Tử Manh biểu tình nhìn ra manh mối, khuyên nói, manh manh, này cùng ngươi không quan hệ, những người đó liền tính không có nhìn đến tuyên truyền phim ngắn, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ súng vật. Diệp Tử Manh xả một chút khóe miệng, đạo lý này nàng cũng hiểu, nói trắng ra là, chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, kỳ vọng một cái phim ngắn là có thể đánh thức nào đó người lương tri. Thật sự là quá ngây thơ rồi. Không nói này đó, Lý Triều Việt thấy hai người không khí trở nên trầm trọng, liền tách ra đề tài. Manh manh, ngươi cuộc sống đại học thế nào? Còn hảo đi, chính là có chút mệt. Diệp Tử Manh đem đi bệnh viện thực tập sự cùng Lý Triều Việt nói. Không tồi a, càng ngày càng lợi hại, Lý Siêu khen nói. Bất quá nói thật, kỳ thật ngươi không lo thú y cũng rất đáng tiếc. Từ ngươi đi rồi, cứu trợ trạm đám kia tiểu gia hỏa nhóm đều mau nháo phiên thiên. Mỗi lần làm kiểm tra đều cùng đánh giặc dường như. Diệp Tử Manh phun cười. Biết ta có bao nhiêu quan trọng đi. Bởi vì trước kia có nàng dị năng trấn an động vật cảm xúc, cho nên mỗi lần kiểm tra đều tiến hành thực thuận lợi. Tất cả mọi người đều tưởng ngươi đâu. Lý Triều Việt nhìn Diệp Tử Manh tiểu kiêu ngạo bộ dáng, cười nói. Diệp Tử Manh bị Lý Triều Việt trong ánh mắt cực nóng làm cho có chút không được tự nhiên, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, kia chỉ lão hổ được bệnh gì? Làm như vậy nhiều bác sĩ xảo đi lên. Là u, Lý Triều Việt thấy Diệp Tử Manh ánh mắt né tránh, âm thầm nhắc nhở chính mình không cần quá nóng vội. Theo nàng đề tài nói đi xuống, kia chỉ lão hổ bụng có một cái u ác tính, đã tiếp cận thời kỳ cuối, rất khó chữa khỏi. Nếu là động vật duyên chăn nuôi, như thế nào không có sớm phát hiện? Diệp Tử Manh khó hiểu nói. Hiện tại vườn bách thú các con vật đãi ngộ so người còn hảo, mỗi cách một đoạn thời gian liền có chuyên nghiệp nhân viên đối chúng nó tiến hành thân thể kiểm tra, càng miễn bàn là lão hổ loại này chân quý động vật. Nghe nói là vừa đến vườn bách thú hoang dại lão hổ, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Money ta đi xem qua một hồi, tuy rằng bị bệnh nhưng vẫn là rất hung mãnh. Lý Triều Việt hồi ức nói. Thì ra là thế. Nói thật, manh manh, nếu là ngươi có thể trị liệu u ác tính sao? Lý Triều Việt hỏi. Lý Triều Việt nhớ rõ Hàn Khải gia nick còn không phải là Diệp Tử Manh cứu trở về tới sao? Cái này nhưng khó mà nói. Diệp Tử Manh đôi tay một quán, ta cũng chưa thấy được kia chỉ lão hổ, không thể dễ dàng có kết luận. Muốn ta nói, những cái đó nổi danh thú y còn không đuổi kịp manh manh ngươi đâu. Mỗi ngày liền biết xảo a xảo, cũng không biết có thể xảo ra tới cái gì hữu dụng. Diệp Tử Manh chừng hắn liếc mắt một cái. Nhưng đừng nói bừa, rốt cuộc nhân gia đều là nổi danh thú y. Nếu là không có chút tài năng nói, sao có thể bị mời tới? Nói cũng là, Lý Triều Việt nhường mày. Tính, Dù sao ta chính là một cái xem náo nhiệt. Hai người ăn cơm xong sau, Diệp Tử Manh lại mang theo hắn đem thành phố B tiêu chí tính kiến trúc cùng mấy cái phong cảnh khu đi dạo một lần, mới cho nhau từ biệt. Chờ đến Diệp Tử Manh trở lại ký túc xá hạ, lại đột nhiên phát hiện Bùi Vũ Nặc thế nhưng đừng ở nơi đó. Hết chương.